Mao Xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Chương 438, cuộc đời u ám 13. Góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, thằng bé duỗi tay muốn lấy kẹo trong tay Diệp Thanh, lại bị cô ta tránh đi. Không đúng, câu sau con còn chưa nói. Nào, nói theo cô, mẹ con nhớ mẹ, mẹ ở đâu? 15 phút sau, Diệp Thanh rốt cuộc đã dạy được Trương Tiểu Sơn nói ra câu này. Chờ đến khi tiết mục bắt đầu quay, Diệp Thanh để hai cha con Trương Bình Sinh mặc rách tung tóe đứng trước phòng gỗ mộc. Trương Bình Sinh co quắp bất an nói với màn ảnh. Vợ, em ở đâu, anh và con đều rất nhớ em mau về đi. Sau khi Trương Bình Sinh nói xong, Diệp Thanh lấy kẹo que ra, Trương Tiểu Sơn thích kẹo que, nhìn về phía màn ảnh. Dưới sự dẫn đường của Diệp Thanh, Trương Tiểu Sơn gập ghềnh nói. Mẹ con nhớ mẹ, mẹ ở đâu? Chờ Trương Tiểu Sơn nói xong, phần quay cho giai đoạn tuyên truyền trước tiết mục đã xong. Kế tiếp là phần cắt nối hậu kỳ, hơn nữa kết hợp với phối âm, một đoạn tuyên truyền đã bắt đầu truyền bá trên mạng. Sau khi video kia được đăng lên, Bắc Vũ Đường đã biết trước. Cô mở video ra, nhìn ngôn ngữ ám chỉ trong video, cái gì mà người phụ nữ kia là chủ tịch công ty lớn, năm đó ghét nghèo ham giàu, bỏ chồng bỏ con. Cuối cùng là tiếng Trương Tiểu Sơn, mẹ con nhớ mẹ, khiến khán giả đồng tình với hai cha con đáng thương, phỉ nhổ và khinh thường người phụ nữ nhẫn tâm kia. Trên mạng bắt đầu suy đoán người phụ nữ kia là ai, đề tài liên tục hot dần, tiết mục còn chưa chiếu, độ chú ý đã rất cao. Lãnh đạo đài truyền hình vui vẻ, Diệp Thanh càng vui vẻ. Người tập đoàn Bắc Thị thấy hai cha con kia, liếc mắt đã nhận ra. Đôi cha con này chính là người lúc trước đến tập đoàn họ nhận thân, họ hoàn toàn không ngờ, hai cha con này còn chạy đến trước đài truyền hình. Thư ký trưởng tất nhiên nghe được nhàn ngôn toái ngữ trong công ty, mà bên hắn còn nhận được lời mời của đài truyền hình muốn Bắc Vũ Đường tham gia phát sóng trực tiếp trên TV, nội dung phát sóng trực tiếp chính là về video được tuyên truyền trên mạng kia. Thư ký trưởng không dám trì hoãn, lập tức gõ cửa văn phòng Bắc Vũ Đường. Mời vào, thư ký trưởng đẩy cửa vào, đứng trước bàn Bắc Vũ Đường. Bác Đồng, vừa nhận được lời của đài truyền hình, họ muốn mời cô tham gia tiết mục. Tiết mục này chính là về video đang hot trên mạng gần đây. Bắc Vũ Đường ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo nói tiếp. Theo lời đài truyền hình, đôi cha con kia nói nữ nhân vật chính là Bắc Đồng. Thư ký trưởng sợ cô không biết cái video kia còn mang cả máy tính bảng theo, trên đó đang hiển thị đoạn video kia. Một video nửa phút rất nhanh kết thúc, thư ký trưởng khẩn trương nhìn cô, lại thấy Bắc Vũ Đường vẻ mặt bình tĩnh, dường như chẳng xảy ra chuyện gì cả. Cô trầm mặc và bình tĩnh khiến thư ký trưởng rất khẩn trương. Hắn an tĩnh chờ chỉ thị của cô. Cậu cảm thấy tôi cần tham gia sao? Bắc Vũ Đường hỏi, thư ký trưởng nháy mắt đã hiểu. Tôi đã biết, Bắc Đồng. Thư ký trưởng rời khỏi văn phòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hắn gặp chuyện như này đã sớm tức điên, vậy mà phản ứng của Bắc Đồng lại rất bình tĩnh, khiến hắn thật sự bội phục. Định lực và tâm tính bậc này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Thư ký trưởng gọi cho đài truyền hình, từ chối lời mời của họ. Diệp Thanh đã biết trước kết quả, nghe Bắc Vũ Đường từ chối cũng không ngạc nhiên. Cô ta đã sớm đoán được Bắc Vũ Đường 89 phần 10 sẽ không tới đây. Như vậy họ muốn nói gì thì chính là thế đó. Góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, tiết mục sẽ quay trước cắt nối biên tập rồi chiếu, nhưng lần này, Diệp Thanh đặc biệt xin phát sóng trực tiếp vì ngăn chặn việc Bắc Vũ Đường xong việc tạo áp lực lên cấp cao ở đài truyền hình, khiến tiết mục bị cắt nối đến thay đổi. Vậy cũng không phải kết quả cô ta muốn, nên cô ta đặc biệt xin phát sóng trực tiếp. Chỉ có như vậy, xong việc Bắc Vũ Đường có muốn gian lận cũng không được. Diệp Thanh đã sớm tính toán xong hết. Cô ta cũng đã tính toán, dù Bắc Vũ Đường tới cô muốn phủ nhận cũng phải xem người xem có tin hay không. Dù cô có tới hay không, lần này Bắc Vũ Đường bị đen chắc rồi. Diệp Thanh mỹ mãn nghĩ cô ta chờ tin Bắc Vũ Đường bị mất hết danh tiếng, bị toàn dân công kích. Bên kia Bắc Vũ Đường gọi cho phóng viên kênh Tài chính Kinh tế. Kênh Tài chính Kinh tế tất nhiên biết chuyện cái video của kênh ba kia, đài truyền hình vẫn có thể nghe được chút tiếng gió, biết vai chính là Bắc Vũ Đường. Mà họ là người đã phỏng vấn cắt nối biên tập về những gì Bắc Vũ Đường từng trải qua, hai bên so sánh, không mưu mà hợp. Đôi cha con kia thật sự có quan hệ với Bắc Vũ Đường, nhưng rốt cuộc là quan hệ gì, không cần nói cũng biết. Chủ trì kênh Kinh tế Tài chính chị Lam Lam nghe điện thoại Bắc Vũ Đường, đại khái đã đoán được cô muốn nói gì. Nếu không phải lần phỏng vấn này đã hoàn thành từ mấy tháng trước, cô ấy cũng sẽ hoài nghi có phải cô đã sớm biết trước toàn bộ nên mới giữ lại một đoạn video kia không? Bác Đồng, nội dung cô muốn truyền phát đã có thể bắt đầu rồi. Thời gian là buổi tối 8 giờ cuối tuần. Bắc Vũ Đường nói, chị Lam Lam nghe được lời này, đã hiểu cô đang muốn đối phó với tiết mục của kênh 3. Bởi vì thời gian kênh 3 phát sóng trực tiếp chính là lúc 8 giờ tối. Chị Lam Lam có thể tưởng tượng ra được chờ sau khi TV công chiếu, hiệu quả sẽ thế nào. Chỉ là chuyên mục của họ đều phát vào 9 giờ tối, giờ phát trước 1 giờ chỉ sợ khó làm được. Chị Lam Lam nói tình hình này cho Bắc Vũ Đường nghe. Cô yên tâm, tôi đã nói với lãnh đạo đài truyền hình bên cô, điều chỉnh thời gian chiếu tiết mục. Chị Lam Lam nghe được biết cô chuẩn bị đánh đối phương vào bụi bặm. Cô ấy gần như có thể tưởng tượng được kết quả của Diệp Thanh, còn cả tên cha nam kia cuối cùng sẽ thế nào. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Bắc Vũ Đường, kênh Kinh tế Tài chính cũng bắt đầu vận chuyển tuyên truyền cho tiết mục siêu tầm độc nhất vô nhị về Bắc Vũ Đường trên official website của mình. Bắc Vũ Đường gọi điện cho Tào Nhân, trinh thám Tào, mấy thứ trong tay anh có thể chuẩn bị bắt đầu. Lần lượt thả ra, Bắc Vũ Đường phân phó. Được, Tào Nhân luôn chú ý động thái mọi chuyện, chỉ là hắn cảm thấy chỉ với những thứ trong tay hắn không đủ để cô ở vị thế bất bại, không khỏi nhắc nhở. Chúng ta có cần bổ cứu thêm không? Không cần, anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tào Nhân nghe cô nói thế, biết cô có chiêu sau, cũng yên tâm. Bên kia, Diệp Thanh biết kênh Kinh tế Tài chính bắt đầu hành động, vô cùng vui vẻ. Cảm thấy trời cao đang giúp đỡ cô ta. Kênh Kinh tế Tài chính siêu tầm mấy điều dối trá, quả là tăng đề tài cho tiết mục của cô ta, đây hoàn toàn là dệt hoa trên gấm mà. Diệp Thanh vui vẻ mừng rỡ, ước gì tiết mục kia càng nhiều người chú ý, độ nổi tiếng của Bắc Vũ Đường cao, chờ đến khi bên cô ta vạch ra khuôn mặt dối trá của Bắc Vũ Đường rồi, hiệu quả càng tốt. Góc chuyện audio.com, kênh 3 bên này hầm hè chuẩn bị, kênh Kinh tế Tài chính cũng đang chuẩn bị. Cùng lúc đó, Tào Nhân bên kia cũng đang chuẩn bị. Một đề tài kích nổ toàn dân, một sự đối mặt giữa thiện và ác của con người, sắp trình diễn. Chủ nhật chuyên mục phát sóng trực tiếp của kênh 3 chưa phát sóng đã hot trên mạng sao nhiệt độ, khiến tiết mục vừa bắt đầu đã có rất nhiều người chờ xem. Diệp Thanh là người chủ trì, toàn quyền phụ trách tiết mục này. Sau lời dạo đầu, Diệp Thanh bắt đầu mời nhân vật chính Trương Bình Sinh và Trương Tiểu Sơn ra, cố ý để hai người mặc quần áo xám xịt thể hiện sự nghèo khổ và đáng thương của hai người. Diệp Thanh và Trương Bình Sinh một hỏi một đáp, toàn bộ vấn đề đều là những gì hai người chuẩn bị tốt từ trước. Lúc đầu là tự giới thiệu, mấy vấn đề dâu ria, sau đó vào vấn đề chính. Sao ông biết cô ta ở đây? Diệp Thanh hỏi, tôi thấy cô ấy trên TV. Trương Bình Sinh nói, trên TV, cô ta là danh nhân hay là minh tinh điện ảnh? Diệp Thanh ra vẻ kinh ngạc hỏi, không biết có phải danh nhân không, nhưng tôi thấy cô ấy trên TV, mặc rất đẹp. Diệp Thanh tiếp tục hỏi, có thể nói tên vợ ông là gì, làm nghề gì không? Khuôn mặt Trương Bình Sinh già nua thành thành thật thật trả lời. Cô ấy tên Bắc Vũ Đường, là chủ tịch tập đoàn Bắc Thị. Lời vừa ra, người xem TV và xem trên Internet đều ồ lên. Tập đoàn Bắc Thị không phải công ty nhỏ, đặc biệt là người trong đặc khu đều biết công ty này. Giờ nghe người đàn ông kia nói vợ mình là chủ tịch công ty lớn, độ chấn động không thua gì bị ném cho một quả bom, nổ đến mộng bức. Mẹ nó, tôi không nghe nhầm chứ. Ông ta nói vợ ông ta là Bắc Vũ Đường. Ôi chúa tôi, quá kinh tủng. Người này phải bằng ông tôi, vậy mà lại là chồng của nữ cường nhân ấy, đùa tôi à? Không phải nói vợ ông ta khinh nghèo ham giàu sao? Tôi nhớ chủ tịch tập đoàn Bắc Thị khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đấy. Trên mạng nổ tung, nghị luận sôi nổi, đại đa số đều duy trì thái độ ngờ vực. Dù sao chênh lệch giữa hai bên quá lớn, hai người hoàn toàn ở hai thế giới. Diệp Thanh thấy đạo diễn làm thủ thế, biết phản ứng dân mạng rất mạnh mẽ, sau đó cần làm mọi người tin tưởng lời Trương Bình Sinh. Diệp Thanh tiếp tục hỏi, giờ các bạn trên mạng đều rất nghi hoặc ông có chứng cứ gì có thể chứng minh Bắc Vũ Đường là vợ ông không? Trương Bình Sinh chắc chắn nói, có, hắn lấy một tấm ảnh chụp đã chuẩn bị từ trước cho Diệp Thanh. Đây là ảnh vợ tôi lúc trẻ. Diệp Thanh cầm ảnh chụp giống như lần đầu nhìn thấy vậy, tỉ mỉ đoan trang quan sát, sau đó nói với màn ảnh. Thật sự là rất giống Bắc Vũ Đường, chỉ là người trong ảnh càng thêm trẻ. Diệp Thanh giơ ảnh chụp trước màn ảnh zoom vào, khiến người trước TV đều thấy rõ. Người trên mạng nhìn thấy, sôi nổi so sánh với Bắc Vũ Đường bây giờ thật sự có thể nhìn ra bộ dáng Bắc Vũ Đường. Thật đúng là rất giống. Chẳng lẽ thật sự như lời ông ta nói, người lớn lên giống, không có nghĩa là có quan hệ huyết thống. Một bức ảnh mà thôi, chứng minh được cái gì? Người trên mạng chia làm hai phía, một bên lựa chọn tin, một bên hoàn toàn không tin. Mặc kệ trên mạng thế nào, phát sóng trực tiếp vẫn được tiếp tục. Còn gì khác chứng minh không? Diệp Thanh tiếp tục hỏi. Trương Bình Sinh lắc đầu. Không có, nhưng mà tôi nói là thật. Các người nhìn con trai Tiểu Sơn của tôi đi, nó giống hệt vợ tôi. giờ không phải có cái gì mà DNA sao? gocchuyenaudio.com. Nếu các người không tin, có thể xét nghiệm DNA, lời tôi nói từng câu đều là thật. Trương Bình Sinh vội vàng và kích động kết hợp với bộ dáng già nua hàm hậu của hắn, khiến rất nhiều người nguyện ý tin hắn. Dù sao người ta còn dám làm xét nghiệm DNA. Diệp Thanh trấn an, ông Trương, ông đừng kích động, chúng tôi không nói không tin ông. Ông biết vợ ông ở đây nên tới sao? Trương Bình Sinh gật đầu. Đúng, tôi mang theo con trai ngàn dặm xa xôi đến đây tìm cô ấy. Vất vả lắm mới tìm được nơi cô ấy ở, nhưng những người kia sống chết không cho chúng tôi vào. Tôi mang toàn bộ tiền tiết kiệm của mình ra dùng, mỗi ngày chỉ có thể mang con trai ở dưới gầm cầu. Giờ mỗi ngày chúng tôi đều đến tìm cô ấy một lần, muốn gặp cô ấy. Tiểu Sơn lớn như vậy, chưa từng gặp mẹ. Một đoạn lời nói tràn đầy chua xót, lại kết hợp với khuôn mặt già nua nhăn nheo của hắn, cùng với Trương Tiểu Sơn gầy gò, không ngừng lặp lại câu nói, mẹ con nhớ mẹ ở đâu. Từng tiếng gọi khiến người xem đồng tình, họ đồng tình với những gì hai người gặp phải, cũng rất tức giận với người phụ nữ khinh nghèo ham giàu, bỏ chồng bỏ con kia. Diệp Thanh nói trước TV, mọi người trước TV đều muốn biết bà Bắc Vũ Đường nói thế nào, giờ chúng tôi sẽ liên hệ với bà Bắc Vũ Đường, phiền đại diễn gọi cho bà Bắc Vũ Đường. Diệp Thanh đang chờ điện thoại tắt máy, hoặc là trợ lý nghe cuối cùng cô ta có thể bắt đầu kể lể. Nhưng lúc này, đạo diễn lại làm một thủ thế. Diệp Thanh thấy thủ thế kia, đồng tử hơi co rụt lại. Diệp Thanh nói với mọi người đang xem TV, thật trùng hợp bà Bắc Vũ Đường đã tới phòng phát sóng trực tiếp của chúng tôi. Cho mời bà Bắc Vũ Đường. Diệp Thanh đứng lên đi đón Bắc Vũ Đường, đón Bắc Vũ Đường ngồi đối diện Bắc Vũ Đường. Trương Bình Sinh thấy Bắc Vũ Đường xuất hiện, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô chằm chằm. Cô thật sự thay đổi, hoàn toàn khác với trước kia. Trương Bình Sinh rất kích động, người phụ nữ trước mắt chính là vợ hắn, mang theo bà vợ như vậy về, người trong thôn đảm bảo hâm mộ chết. Vợ, Trương Bình Sinh hướng về Bắc Vũ Đường gọi. Bắc Vũ Đường đạm mạc nhìn hắn. Ông Trương, tôi và ông không tồn tại quan hệ phu thê, mong ông đừng gọi loạn. Trương Bình Sinh thấy cô phủ nhận quan hệ với mình, lập tức bất mãn. Cái gì mà không tồn tại quan hệ phu thê? Cô chính là vợ tôi, chúng ta còn đã có con. Về vấn đề của hắn, Bắc Vũ Đường không trả lời, chỉ hỏi. Ông có giấy chứng nhận kết hôn với tôi sao? Nếu không đúng sự thật, mời ông thu lại xưng hô kia. Trương Bình Sinh đang định mở miệng, Diệp Thanh đã kịp thời ngắt ngang. Nếu để Trương Bình Sinh và Bắc Vũ Đường nói nữa, người có hại chắc chắn là Trương Bình Sinh, đến lúc đó kết quả cô ta cần sẽ bay mất theo luôn. Ông Trương, mong ông đừng nóng nảy, mời ông ngồi về vị trí ban đầu. Trương Bình Sinh vẫn rất nghe lời Diệp Thanh, ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Diệp Thanh mỉm cười nhìn Bắc Vũ Đường. Bà Bắc Vũ Đường, về chuyện ông Trương nói bà là vợ ông ấy, mà Tiểu Sơn là con hai người. Chuyện này có phải thật không? Diệp Thanh đã quyết chủ ý, nếu cô nói không, họ lập tức xét nghiệm DNA. Vấn đề này, đừng nói người ở đây đều để ý, người xem TV cũng để ý, Bắc Vũ Đường mỉm cười nói. Tôi và Trương Bình Sinh không phải quan hệ phu thê, còn Tiểu Sơn, thằng bé là con tôi. Trương Bình Sinh lập tức nóng nảy, đang định nói chuyện, Diệp Thanh đã nói trước. gocchuyenaudio.com. Bà Bắc Vũ Đường, theo tôi biết, ông Trương Bình Sinh quê nhà xa xôi, có một tập tục người trong thôn làm tiệc rượu thì tính là vợ chồng. Rất ít người sẽ đi xử lý giấy chứng nhận kết hôn. Hai người không có giấy chứng nhận kết hôn, nguyên nhân này khiến bà phủ nhận quan hệ với ông Trương sao? Trương Bình Sinh nghe Diệp Thanh nói, cảm thấy lời cô ta quả là khảm vào tim mình rồi. Diệp Thanh nói tiếp, tình huống như vậy kỳ thật ở quốc gia ta, những nơi xa xôi đều tồn tại. Trên pháp luật không thể thừa nhận hai người là quan hệ vợ chồng, nhưng từ nhân tình lại là vợ chồng thật. Không biết tôi nói đúng không? Diệp Thanh mỉm cười nhìn Bắc Vũ Đường. Đối với việc cô ta bẻ cong sự thật, Bắc Vũ Đường cũng không tức giận, sắc mặt như thường, giọng nói bình đạm hỏi một câu. Phóng viên Diệp, trước khi trả lời vấn đề của cô, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Mời bà hỏi, cô ta còn muốn nhìn cô nói toạc ra cơ. Phóng viên làm gì? Bắc Vũ Đường hỏi, Diệp Thanh sửng sốt, câu hỏi này dường như không liên quan đến đề tài của chúng ta hôm nay, nhưng nếu bà đã hỏi tôi cũng phải trả lời. Công việc phóng viên, mọi người đều biết, đó là thay dân chúng đến nơi xảy ra chuyện, hoặc tiếp xúc với đương sự trong sự kiện cũng có nghĩa là chân tướng, qua báo chí và truyền thông phổ biến cho toàn bộ dân chúng. Rất tốt, xem ra phóng viên Diệp vẫn biết công việc của mình là tường thuật đầy đủ chân tướng, mà không phải ác ý hãm hại, vặn vẹo sự thật. Bắc Vũ Đường sâu kín nói, Diệp Thanh khẽ cau mày, đang định cãi lại, Bắc Vũ Đường đã không cho cô ta cơ hội, nói thẳng. Vấn đề phóng viên Diệp vừa hỏi tôi, đã chứng thực quan hệ vợ chồng của tôi và Trương Bình Sinh. Diệp Thanh há miệng định nói chuyện, nhưng Bắc Vũ Đường đã tiếp tục. Phóng viên Diệp, cô đừng phủ nhận vội. Cô vừa nói, tôi và Trương Bình Sinh làm tiệc rượu, chỉ là chưa lãnh giấy chứng nhận thúc đẩy tôi không thừa nhận quan hệ hôn nhân này. Những lời này dù là người xem qua TV hay ở trường quay đều nhớ nhỉ. Nói vậy, phóng viên Diệp đã hiểu biết chân tướng sự tình, mới dám chất vấn tôi như vậy, đúng không? Bắc Vũ Đường hỏi, Diệp Thanh cuối cùng có cơ hội mở miệng, những gì tôi vừa hỏi bà là đang truy tìm chân tướng. Bắc Vũ Đường cười ha hả hai tiếng mang theo trào phúng, cười đến mức Diệp Thanh xấu hổ. Cách truy tìm chân tướng của phóng viên Diệp đúng là đặc biệt thích kết luận trước khi hỏi chuyện. Cách chương.